Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 126 cũng xứng. 12 vạn dinh dưỡng dịch thêm càng. Chiêu Vũ cô nương. À, Điêu Khách khách khí khí gọi hạ Lý Chiêu Vũ. Lý Chiêu Vũ thầm nghĩ, vừa mới còn làm ta tự trọng, hiện tại ngữ khí như vậy ôn nhu kêu ta làm gì? Triệu ca ca có chuyện đối ta nói. À, Điêu thở dài, có đôi khi thật hâm mộ các ngươi a. Có thể đọc sách, Lý Chiêu Vũ cũng coi như là cái tâm tính nhanh nhạy. Nghe vậy cười như không cười. Triệu đại ca không thượng quá học. À, Điêu, thật đúng là không thượng quá, không phải đâu. Người không phải trong nhà đặc có tiền. Lý Chiêu Vũ đang buồn bực, lại thấy A Điêu rũ mắt thở dài đỡ chán tam liền bộ. Ta kia sẽ đều là trong nhà thỉnh tiên sinh tới giáo. 12 cái đều có thể thấu một đội bóng đá, liền đi học cơ hội đều không cho ta. Đúng rồi, 12 cái bên trong giống như mặt sau có 6 cái thi được trung khoa viện, Lý Chiêu Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, mọi người, đến từ, đã có một tiểu sóng người bắt đầu tiêu niệm lực kia thật tốt chuyện này a. Triệu ca ca ngươi còn hâm mộ chúng ta. Lý Chiêu Vũ chịu đựng không ngã xem thường, nhưng a Điêu đã lâm vào chính mình phiền muộn giữa. Hâm mộ a, ngươi không biết bị người nhà chờ mong quá cao nhưng ngươi hoàn toàn thỏa mãn không được cảm giác. Mất mát, nhớ năm đó. Khi ta các ca ca tỷ tỷ đều ở trong vòng nửa tháng liền tu luyện đến cấm kỵ sư. Mà ta còn ở B cấp đảo quanh. Người không biết ta nội tâm chi tự ti. Thật là hận không thể đi đến nào đều cho chính mình bộ cái áo chẳng trốn một trốn. Mà ti tiện ta cũng trở nên càng ngày càng không thích các ca ca tỷ tỷ. Nhân tính chính là như thế. Ghen ghét là nguyên tội Nga, nhưng ghen ghét lại có thể thế nào đâu. Có người nói cho ta. Ta yêu cầu từ địa phương khác tìm điểm tự tin. Không cần cùng ca ca ta các tỷ tỷ so. Cúi đầu đi xuống xem. Xem những cái đó xa không bằng ta bình thường hạng người. Cho nên ta chạy ra tới. Ta nơi nơi đi. Nơi nơi xem. Sơn hải trống trải. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Ta tâm linh rốt cuộc được đến thỏa mãn. Lý Chiêu Vũ nghe được nửa tháng cấm kỵ sư thời điểm hãi. Hùng khiếp vía. Bán tín bán nghi, rồi lại thử, ngươi tìm được rồi tự tin. Người này cấm kỵ sư. Vẫn là, nàng có điểm không rõ vị này Triệu đại ca nói những lời này ý tứ, A Điêu. Không, ta tìm được rồi các ngươi, Lý Chiêu Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu khóe miệng vẫn duy trì dối trá lang thang rồi lại khinh miệt mỉm cười độ cung. Ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, ta ý tứ là. Các ngươi ở đây này đó. Sở hữu tiểu bằng hữu, bao gồm đứng ở trong một góc xem náo nhiệt lại không tính toán quản một chút, vài vị tiểu bằng hữu, trong một góc cổ đường, cố vân đường, làm đã từng Lâm Châu học phủ đệ nhất nhưng phía sau không ngừng giả heo hắn giờ phút này cảm thấy. Đối phương nói nhất định không phải chính mình, hắn nhịn không được liếc hướng mặt khác góc, vài cái góc, vài cái thường thường vô kỳ tu sĩ. Người căn bản phân không rõ vị này Triệu đại ca nói chính là ai. Nhưng thực mau mọi người phát hiện nàng căn bản vô tình đặc chỉ ai, bởi vì, các ngươi mọi người, đều là ta tìm được tự tin, thảo. Đến từ Đông Quách Diệu Vân cộng 177.777. Đến từ Lý Chiêu Vũ cộng 155.555. Đến từ Cổ Đường cộng, đến từ Đoạn Phỉ cộng, đến từ Thác Bạt, cái gì kêu trời kêu. Chính là tùy tùy tiện tiện có thể tạc mười mấy vạn nhân loại cao chất lượng nhân tài, từ cái gọi là đã từng đệ nhất, lúc này đệ nhất, vẫn là đệ nhị đệ tam thứ tư thứ năm. Mặc kệ là Vân Châu học phủ vẫn là Lâm Châu học phủ Đam Châu học phủ từ từ, đều vào giờ phút này bị tạc ra niệm lực, danh sách xoát lên. Nhưng nó không thể đình. Cho nên ở Đông Quách Diệu Vân giận mà cười lạnh chào phúng khi thật lớn khẩu khí. Không biết các hạ thực lực như thế nào? Không bằng, A Điêu mí mắt hơi sốc. Lấy ra vạn phu trưởng quân hiệu, băng một chút. Nàng chụp ở trên bàn. Bình tĩnh hỏi hắn, người muốn nói cái gì? Đông Quách Diệu Vân, ngoặc kép chấm than. Đến từ Đông Quách Diệu Vân cộng 222.222. Đến từ, cái gì tu vi A có thể cùng cấm kỵ sư Chu Toàn, cái gì tu vi A cộng đã có thể so với cấm kỵ sư, cái gì tu vi khó lường. Giả heo ăn hổ, ở tuyệt đối quân công trước mặt đều là cặn bã, quân hiệu vừa ra. Toàn bộ nhà ăn yên tĩnh không tiếng động. Lý Chiêu Vũ ngẩn ngơ. Tính hạ cái này Triệu Nhật Thiên tới Nam Bộ Hải vực thời gian. Khi đó đối phương vừa tới. Lúc này mới bao lâu liền soát tới rồi vạn phu trưởng quân công. Này đến giết nhiều ít ma linh. Nàng tâm tư cực nhanh. Đang muốn điều chỉnh hạ chính mình công lược Triệu ca ca tân tư thế, ai nha. Thật náo nhiệt a. Vừa mới là vị nào đạo hữu nói đang ngồi đều là rác rưởi a. Cùng chúng ta mấy cái tâm sự. Đột nhiên, đại môn tiến vào một bát người, chuẩn xác nói là 5 người, 5 cái ăn mặc Thanh Châu học phủ chế phục. Tất cả đều là cấm kỵ sư Ly Trần cấp người, bất quá đáng sợ chính là bọn họ ngực đều đừng vạn phu. Trưởng quân hiệu, người đều vạn phu trưởng. Hơn nữa càng tuổi trẻ, càng cường thế, oa. Vạn phu trưởng quân công đâu? Thật lợi hại a, dẫn đầu đầu chọc tiểu tử vuốt chính mình đầu chọc. Trên mặt ngũ quan rất giống hồ ly. Đôi mắt mị thành một cái phùng. Chậm gì gì báo thượng tên của mình. Tại hạ Thanh Châu Tống Nhị Hồ. Thỉnh giáo các hạ đại danh, toàn trường vương tạc. Lý Chiêu Vũ đám người biểu tình đồng thời biến sắc, Thanh Châu học phủ người thế nhưng từ A khu ra. Tới. Hơn nữa, Đông Quách Diệu Vân trầm hạ mắt, nhưng cũng hiền lành cười nói. Nhị hồ ngươi ra tới. Các ngươi đều cấm kỵ sư. Xem ra ngươi hiện tại ở Thanh Châu học phủ cũng coi như được với nói 102, Tống Nhị Hồ. Liền xem đều lười đến xem hắn. Nhàn nhạt nói, không nghe nói qua Thanh Châu học phủ phi cấm kỵ sư không vào tiền 10 sao. Lão tử lại không đột phá. Đều phải bị người dẫm đến đầu chọc thượng. Đến nỗi ngươi thiếu cho ta hạ bộ. Nói 102, ta Tống Nhị Hồ cũng xứng. Hắn mắng chính là chính mình. Không, là Đông Quách Nhị thiếu. Là nơi này sở hữu không bằng người của hắn, cũng xứng. Cũng xứng ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Cái gì là Thanh Châu thiên kiêu? Ngạo thị năm châu, không thể địch nổi. Thác Bạt đám người cảm giác được hít thở không thông. Bỗng nhiên minh bạch Khúc Giang Nam hai người làm cho bọn họ khi trở về chờ kia vi diệu biểu. Tình, bởi vì hai người đã sớm dự đoán được hiện tại hải vực tình huống đặc thù. Năm cái học phủ người nhất định sẽ đem thiên kiêu nhóm khiển trở về kia bọn họ tự nhiên sẽ nhìn. Thấy lẫn nhau, mà năm châu nhất lóa mắt là ai? Thanh Châu học phủ. Thanh Châu thiên kiêu, ngươi cho ta Thanh Châu học phủ tiền tam giáp liền sẽ không giết người trong. Nhà sao, Tiêu Ái, Âm Thương Hạc cùng Từ Duệ kia ba cái tử biến thái chính là trước nay giết ta như cẩu, không sai. Hắn Tống Nhị Hồ chính là Thanh Châu học phủ lão tứ. Mà hắn trong đội người bài chính là lão ngũ lão lục từ từ, vì cái gì bọn họ muốn ôm đoàn. Đó là bởi vì phía trước ba cái đều không phải cái đồ vật. Bọn họ không thể không ôm đoàn bảo mệnh. Thảo, nói lên Thanh Châu học phủ tiền tam giáp. Phỏng chừng mặt khác châu người cũng nghe nói qua. Lập tức đều im tiếng. Nhưng nhìn táo bạo Tống Nhị Hồ giờ phút này hẳn là tâm tình thật không tốt. Cho nên dỗi xong Đông Quách Diệu Vân sau còn nhìn A Điêu làm khó dễ, cũng đúng. Tống Nhị Hồ người này xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh. Tự xưng là ngạo thị quần hùng. Lại sinh không gặp thời. Lăng là bị phía trên ba hòn núi lớn ép tới không thở nổi. Tính nết không kiên nhẫn cũng bình thường, ta Tống Nhị Hồ nhưng cho tới bây giờ không thể gặp không. Bằng ta ở trước mặt ta trang ích, vị này Triệu ca ca, như thế nào, không gặm thanh, cái gọi là mạc trang bức, bị sét đánh, hắn Tống Nhị Hồ chính là kia đạo lôi, cái này họ Triệu quá kiêu ngạo. Tinh chuẩn dẫm lên hắn làm tức giận điểm thượng, vạn phu trường. Thực nghiêu bức sao? Thảo, lúc này nhà ăn không khí tương đương chi xấu hổ. Lý Chiêu Vũ là cái đại móng heo. Thấy thế lập tức từ bỏ mượn sức Triệu đại ca tuổi lớn. Giống như không có Thanh Châu kia mấy cái biến thái thiên kiêu cường thế Nga. Hơn nữa Thanh Châu cường già tụ tập. Này năm cái 18 tuổi chuẩn cấm kỵ sư sau lưng đều đứng kéo dài qua năm châu đều không thua kém siêu. Cường gia tộc. Thanh Châu lão nhị lão tam thậm chí không thể so bọn họ Lý thị kém cỏi, cho nên Lý Chiêu Vũ nhanh chóng cân nhắc lợi hại, trong đám người bưng mâm đồ ăn đã ngồi ở một góc bắt đầu ăn cơm. Tống Linh quan sát đến những người này, não vực lại có thể cảm ứng được Tống Nhị Hồ đám người tinh thần mạnh yếu, mà kia năm người đối nàng không chỗ nào phát hiện, rũ mắt. Tống Linh uống một ngụm sữa bò, liếc quá vị kia họ Triệu thùng cơm. Ngạch, đại ca, vị này Triệu đại ca tinh thần thể đâu? Nàng nhìn đến chính là cùng người khác không sai biệt lắm vi quang, không sai biệt lắm. Kia mới có quỷ, hơn nữa quan sát cái này Triệu đại ca tự Tống Nhị Hồ năm người lên sân khấu sau cũng chưa quên dùng móng vuốt trừ cua bổng đồ ăn vặt ăn bộ dáng. Tống Linh ẩn ẩn có dự cảm ngạo thị quần hùng Thanh Châu năm ngày kêu phải bị chiết kích, bất quá Tống Linh phán đoán sai lầm, bởi vì vị này Triệu đại ca giống như chịu thua. Nàng không hé răng, oa, hảo mất mặt nga, hắn hiện tại nhất định xã đã chết đi, xã chết. A Điêu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng đang đợi, chờ nàng sớm đã cảm ứng được một ít người tiến vào tìm nàng, 15 giây. Liền ở Tống Nhị Hồ cảm thấy không thú vị muốn cố tự ăn cơm thời điểm. Cửa ngoại huyết khí cuồn cuộn, một đám người vào cửa, hảo cường khí thế, 10 cái cấm kỵ sư. Một đoàn A cấp, còn có rất nhiều quan quân. Trong đó có mấy cái Thanh Châu quân hạt hạ thiếu tá. Bởi vì mới vừa ở B khu liên tục một đoạn thời gian huyết chiến quá, một thân hung hãn hơi thở không dứt, ép tới mọi người không thở nổi, nhưng bọn hắn xem cũng chưa xem Tống Nhị Hồ đám người. Ánh mắt đảo qua, quần thể bước nhanh tiến lên, còn chưa tới địa phương liền giống như nhũ yến còn xào, đại ca. Đại ca a, cuối cùng tìm được ngươi. Ca, còn hảo tìm được ngươi. Nhà ăn người còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy này những cấm kỵ sư cùng quan quân kích động chạy đến bọn họ cho rằng hội xã chết chiều. Đại ca trước mặt ca, người cũng không biết người đi rồi chúng ta tao ngộ cái gì. Thật là đáng sợ, chúng ta thiếu chút nữa liền đàn diệt, nếu là ngươi ở thì tốt rồi. Kia mấy vạn ngư nhân tính cái gì ngoạn ý nhi. Đại ca âm hiểm xảo trá, cử thế vô song. Chính là, đại ca a, ngài khi nào trở về? Này nhóm người là thiệt tình thực lòng kích động. Này mẹ nó không thể so không biết. Một so mới biết được cho bọn hắn giúp đỡ người nghèo Triệu đại ca nhiều nghiêu ích, lấy ít thắng nhiều. Này chung vô tử vong thắng trận lớn không phải ai đều có thể đánh. Đầu óc thật sự quá trọng yếu. Mặt khác quan chỉ huy cùng đại ca một so đều là cha. Những người này kích động đến không được. Quân đội người lại không cảm thấy bọn họ đánh giá cao vị này Triệu đại ca. Bởi vì thiên phu trưởng kia có chiến dịch thời trang giáp thu video. Cấp quân đội bên trong xem qua sau, cao tầng trực tiếp đánh nhịp, bọn họ vừa nói, ta liền biết cái này Triệu đại ca khẳng định là Triệu tiên sinh ngài. Tần Dần cười hành lễ, A Điêu, đảo không thác đại, Tần thiếu ta khách khí. Ta hiện tại chỉ là vạn phu trưởng, đảm đương không nổi như thế quân lễ, bằng Triệu tiên sinh ngài chém giết thất cấp ma linh cùng với toàn lực diệt sát mấy ngàn tam đầu cá mập, dựa vào bản thân chi lực đả thông một cái vạn nhiều ma linh số lượng 5 cấp địa quật. Như thế công lớn, đó là còn chưa xét diệt quân công, cũng có thể thẩm định tấn chức trung giáo. Này một tiếng đại nhân hẳn là, đa tạ đại nhân phi năm châu người lại buông xuống nơi đây. Vì ta năm châu dẹp yên ma linh, trợ lực bình định bê khu chi nguy. Tần Dần là thật sự thực cảm khái, nhưng kỳ thật cũng có dấu vết để lại. Rốt cuộc đây là cái dùng 2 ngày thời gian liền quét sạch gần 20 cái hãn phỉ oa mãnh người, hắn là cảm khái. Ba hào chạm dịch mọi người nhóm là kiêu ngạo, nhưng những người khác liền đại chịu chấn động, lời nói đều sẽ không nói, nhà ăn một mảnh yên tĩnh. Nhưng với cảm xúc dao động chung, bọn họ cấp A Điêu điên cuồng đưa niệm lực đến từ Tống Nhị Hồ cộng 320.000. Đến từ Đông Quách này một đợt toàn bộ nhà ăn soát 2.000 nhiều vạn niệm lực. Hơn nữa phía trước 2-3 sóng đã soát đến 5.000 vạn niệm lực. Hơn nữa phía trước đổi xong điểm binh Triệu tướng sau dư lại 1.000 nhiều niệm lực. Hiện tại nàng đỉnh đầu niệm lực 6.000 nhiều vạn, A Điêu mặt ngoài bình tĩnh, Nội tâm lại mỉm cười. Thực hảo, nhưng ta thỏa mãn sao? Khách khí, mặc kệ thân ở nơi nào, là ai, đã vì Đường Tống người, đương vì gia quốc mà chiến. Nói gì công lao, đến nỗi kia thất cấp ma linh. Thật đúng là không phải ta một người giết, cùng Hàn Châu Hàn Thị Thiếu Hầu ra cùng nhau giết. Bất quá sau lại chúng ta hai người tách ra, cũng không biết hắn có phải hay không bên ngoài tao ngộ bất trắc. Nếu đã chết, ta đây liền lại không có một cái huynh đệ, đến từ Hàn Trạc cộng 299.999. Hảo a, cẩu đồ vật, lão tử liền biết ngươi cũng ở tại Hải Thiên Nhất Sắc. Còn dịch dung ngụy trang, trốn ta đâu? A, Điêu nội tâm cười thầm, mặt ngoài tiếp tục bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía số 3 trạm dịch những người khác, những người này là nàng trước đây dụng tâm. Quét qua hảo cảm cùng danh vọng, tự nhiên đến gắn bó mới hảo. Cho nên, nàng thở dài, giơ tay chụp tiếp theo cái cấm kỵ sư bả vai. Tuy rằng các ngươi đều tới tìm ta, nhưng ngày đó cùng nhau cộng chiến huynh đệ có mấy cái không ở. Ta biết, bọn họ vĩnh viễn lưu tại kia phiến hải vực, mọi người đôi mắt đỏ, tuy rằng đây là chuyện thường. Cũng thật, cũng coi như là có cảm tình, nhưng các ngươi đã trở lại. Đương vì chuyện may mắn, ở trong đàn sao? Mọi người gật gật đầu, A Điêu cầm lấy di động. Cúi đầu xét đánh lạch cạch đưa vào. Sau đó xong việc ngẩng đầu chiều mọi người nhàn nhạt một câu. Mà sống giả hạ, vì người chết ai, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm. A Điêu cố tự đi ra ngoài, nàng vừa đi, thực tùy ý bộ dáng, nhưng cơ bản đều ở Nam Bộ hải vực hoang dã. Đại đàn chúng tu sĩ đều nghe được di động leng ca leng keng một mảnh động tĩnh. Mở ra vừa thấy, trong đàn bao lì xì, click mở, động một chút mấy vạn mấy chục vạn thậm chí có người. Chạy đến mấy trăm vạn tinh tệ, một cái đàn bao nhiêu người? Lại có bao nhiêu cái đàn? Mọi người hít thở không thông, này không được hơn 1 tỷ đi ra ngoài. Điền Trung Dã bỗng nhiên gãi gãi đầu, không nhịn xuống, các ngươi giúp ta nhìn xem, cái này linh cái số đúng hay không? Là 100 vạn sao? Nhiều Tiết Nhã nhìn thoáng qua, mặt đều tái rồi, là 1.000 vạn, Điền Trung Dã, ngoặc kép chấm hỏi, Đam Châu học phủ mọi người xem hắn ánh mắt. Có thể toát ra dưa chua nước tới, Tống Linh nhìn hạ chính mình chạy đến mấy ngàn cái tinh tệ. Biểu tình hơi dị, tuy rằng không thiếu cái này tiền. Chính là, tâm tình có điểm vi diệu, nhưng cái này họ Triệu thật đáng sợ. Năm châu mạnh nhất kia năm cái gia tộc cũng dưỡng không ra như vậy đại khí hào hùng con cháu, sâu. Không lường được, nhà ăn lại lần nữa an tĩnh khi. Hải Thiên Nhất Sắc Tổng Giám Đốc tự mình lại đây, chư vị. Nhân đây thông chi, Triệu tiên sinh vừa mới đi rồi, đi quân bộ bên kia để quân chức, nhưng nói, từ hôm nay bắt đầu đến nàng rời đi Nam Bộ hải vực. Sở hữu tu sĩ ở Hải Thiên Nhất Sắc sở hữu ăn trụ chi phí đều quá hắn chướng, nàng mua đơn, thực hảo. Lại là 1 tỷ, nhà ăn người. Không ít người đi xem Tống Nhị Hồ cùng Đông Quách Nhị Thiếu đám người biểu tình, Tống Nhị Hồ. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối đầu đỉnh ba hòn núi lớn oán niệm không có. Bởi vì hắn bị một khác tòa núi lớn cấp đánh sập này nơi nào tới tuyệt thế mãnh nam. Tiểu bằng hữu, ai là tiểu bằng hữu? Đương nhiên chỉ chính là ở đây mọi người. Cái gì Nam Châu Thiên Kiêu? Cái gì Thanh Châu Thiên Kiêu? Ở Triệu đại ca trước mặt kiêu ngạo. Cũng xứng, tác giả có lời muốn nói. À Điêu. Hôm nay toàn trường từ ta Triệu công tử mua đơn. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 1401, 47, 49 đến 2022 tháng 5 năm 1415, 24:20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dây si hai cái, Nghiêu Lang, Chopper đáng yêu nhất, Giạc, Mộc Thạch Chi Tâm, Y Mộng, Vân Vu, Dụ Miên, chỉ là tiểu bạch L một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bãi cái tư thế nhìn ngươi 110 bình, cửu tứ 98 bình, tuy nghệ 88 bình, cờ thất, phu chư 40 bình, hồng mộc, khôn, Hôm nay La Tiểu Hắc đổi mới sao? Hoa hồng lệch lạc, bồng bồng, đảo diều, cà chua xào trứng, Nguyệt Anh 723, méo mó, chỉ là tiểu bạch L, bảo bảo bâu 30 bình, ta muốn nhìn tinh tế văn, Phật hệ, Siong, Vân Điềm Điềm, Mộc Linh, không online, 6 hạ 1, hòn đá nhỏ, đại khả ái, tỷ tỷ, thất thất, CY 20 bình, tình không nhất hạc bài vân thượng 15 bình. Truy càng, ô ô, 26.927.169. Thong rong, quả xoài pudding, miêu đánh nhau, gấp đôi dừa ti, khắc lị nhiều ti, rái cá biển, thiên nhiệt không nghĩ ra cửa, cá lớn cá, tạp tạp tạp, gerda, thu thu pi, olivino, ở thủy chi nam, biết biết điều, ngọn đèn dầu ý dã rời, quang mau mặc ai lão tử. Lạc lạc u, kẽo kẹt, nguyện vô năm tháng nhưng quay đầu lại. Doãn Sa Lê, Cam Mộc, Hà Lạc Di Thư, 2567. Thiên Trần, Truy Thư Người, Y Ngắn, lộc cộc A. Ngọt Khoai Lang, Cửu Cửu, ở sao không ở A. XMF 94, nhìn bầu trời là màu lam. Ma Pháp Thiếu Nữ Cao Viên Viên, mỗi ngày đều ở tu tiên. 81. Tử Giang, Doan, tiêu giao 10 bình, 256.547.348 bình. Dưa hấu nước, 9 tháng, phong phi nhạn, 30.038.409. Mặc Ngôn, Phù Trà, em, Duy Uyển, Thủy Lan 5 bình, 32.743.694. Hướng sinh hoạt cúi đầu 4 bình, cá cá. Dụ Miên, hôm nay trời mưa, yên lặng 2 bình, Thiếu Tư Mệnh, Vân Xanh không biết chỗ, 58.819.109. Thiên Tiêu Tiêu, như người uống nước, 27.394.602. Flying, 18.984.244. Mạc Thu, người qua đường giáp, bàng hoàng cô thế. Ta liền một chương tăng mặt dù sao ngươi cũng. Tây Ban Nha Cam, Tiểu Vương Tử, 49.462.768. Bạch Dương Kỳ Kỳ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.